đến khi Diệp Sao xuất hiện thì Đoàn Khiêm Luân bắt đầu giở trò, luôn cố tình đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.